Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3780. Sự việc đã tới nước này. Anh cũng không muốn giấu Tô Nhu nữa. Bởi vì do anh không nói rõ với Tô Nhu nên có thể vì vậy mà cô ấy bị tổn thương. Nếu đã vậy thì nói rõ một lần. Tô Nhu cũng bàng hoàng. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đồng tử co lại. Cả người hóa đá. Đến hơi thở cũng như ngưng lại. Cô không ngờ người chồng vô dụng của mình. Người được mệnh danh là kẻ bị cắm sừng lại chính là thần Y Lâm. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Thế nhưng, Lâm Chính đã đích thân thừa nhận rồi thì còn có gì phải nghi ngờ chứ? Tuy nhiên tất cả đều là sự suy đoán. Không có chứng cứ xác thực gì cả. Chỉ vậy thôi mà đã nhận định rồi sao? Tô Nhu ôm đầu, mặt tái mét. Cô muốn chấp nhận nhưng lại không dám. Muốn nghi ngờ mà lại không làm được. Không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này. Có lẽ đến ngay cả cô cũng không thể hiểu được mình. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên đổ chuông. Tô Nhu vô thức lấy ra, nhìn số điện thoại và bỗng giật mình. Cô tưởng mình nhìn nhầm rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Chính. Sau đó cô ấn nút nghe. Chào anh, là tôi. Được, tôi tới ngay. Nói xong, cô tắt máy. Ai gọi cho em vậy? Lâm Chính tò mò hỏi. Tô Nhu không trả lời ngay mà chỉ do dự một lúc rồi lại gọi điện thoại. Một lúc sau, sắc mặt cô tái mét. Tô Nhu, sao thế? Lâm Chính lại hỏi. Anh vừa bước tới thì Tô Nhu đã tát cho anh một phát. Bốp, Lâm Chính không ngờ Tô Nhu lại làm như vậy. Anh sững sờ, em suýt nữa thì tin anh. Tên khốn này, Tô Nhu tức giận, hai mắt đỏ au. Cái gì? Lâm Chính không hiểu. Anh căn bản không phải thần Y Lâm. Em vốn cho rằng nếu anh không có bản lĩnh thì ít nhất cũng thật thà. Nhưng thật không ngờ anh lại dám lừa em. Hơn nữa, còn lừa hết lần này tới lần khác. Anh thật quá đáng. Tô Nhu gào lên. Lâm Chính há mồm trợn mắt. Hoàn toàn không hiểu ý của Tô Nhu. Người nghi ngờ anh cũng là cô. Giờ người phủ nhận anh cũng là cô. Cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lâm Chính giận lắm. Lúc này Tô Nhu mới đẩy điện thoại về phía Lâm Chính. Anh nhận lấy và lập tức như bị sét đánh. Điện thoại hiện rõ nhật ký cuộc gọi. Và số điện thoại của một phút trước. Chính là của thần Y Lâm. Một phút trước, thần Y Lâm đã gọi điện cho Tô Nhu ngay trước mặt Lâm Chính. Không, không thể nào. Lâm Chính cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu anh nói anh là thần Y Lâm thì số điện thoại này. Anh giải thích thế nào đây? Tô Nhu hỏi. Tô Nhu, số này chắc chắn là giả. Là giả. Ý của anh là người kia có thể giả giọng thần Y Lâm. Không phải trước đó anh đã nói với em rồi sao? Anh mới chính là thần Y Lâm. Điện thoại vẫn ở chỗ anh cơ mà. Số này chắc chắn là giả. Lâm Chính vội lấy điện thoại ra và ấn số gọi. Thế nhưng sau khi ấn thì điện thoại của anh truyền tới một âm thanh lạnh ngắt. Xin lỗi. Số điện thoại của quý khách đã bị khóa. Cái gì? Lâm Chính cảm giác đầu óc trống rỗng. Điện thoại của anh sao lại bị khóa rồi? Không thể nào. Vừa rồi anh còn có thể dùng. Sao đột nhiên lại bị khóa chứ? Cách chương.